Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, đi. Về học viện, a, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể kinh ngạc hừ một tiếng. Ngay sau đó, hào quang màu đỏ sậm bỗng nhiên hướng vào phía trong kiềm chế. Nguyên bản 100 trượng đường kính cơ hồ tại quang mang lóe lên ở giữa, thì kiềm chế chỉ có đường kính khoảng 1 trượng. Ngay sau đó, kinh khủng tinh thần phong bạo thì ở giữa không trung bộc phát ra. Bầu trời trong nháy mắt biến thành màu đỏ, tựa như là một cái biển máu đồng dạng. Kịch liệt tinh thần ba động, làm cho cả tà ma xâm lâm bên trong tất cả hồn thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, không dám có chút động đậy. Bọn họ cảm nhận được đến từ Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể lửa giận. Mà ở chỗ này, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể cũng là hết thảy Chúa Tể. Tuyết Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, mà Tà Nhất Tiếu thì theo cái kia sền sệt màu đen ba động bên trong lấy ra một thanh dài dài lưỡi hái. Dường như tử vong chi thần lưỡi hái đồng dạng. Lên đi, Tuyết Tiêu Nhiên vừa dứt lời, khác một đạo hồng quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Tà Nhất Tiếu toàn thân bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Lưỡi hái về sau hất lên, thẳng tắp xông đi lên đi, thẳng tiến không lùi. Tuyết Tiêu Nhiên thì bay tới bên người của hắn, gặp cái kia hủy diệt tính hồng sắc quang trụ tiếp cận. Hai người đồng thời vẽ ra vũ khí trong tay, xoát. Cái kia hồng sắc quang trụ dường như pha lê đồng dạng chia ra làm 4. Lại lần nữa vỡ vụn trên không trung. Không tệ a, nắm giữ nhất định hủy diệt lực lượng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lên cái kia cao lớn Tà Nhãn Bạo Quân, khen. Tà Nhất Tiếu nhếch miệng cười một tiếng. Vừa muốn nói gì, đợt tiếp theo công kích trong nháy mắt đến. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể cái kia 81 căn xúc tu trong nháy mắt thì biến thành màu đỏ thắm, theo 4 phương 8 hướng hướng về Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tà Nhất Tiếu sau lưng trùng nữ quất tới. Hai người đều không quay đầu lại, cùng ở bên cạnh họ nữ nhân. Có người nào là bình thường nữ tử? Cảm thụ được sau lưng thu đông chi lực bạo phát, Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt xuất hiện mỉm cười. Thân hình lóe lên, 12 cánh triển khai, tay phải giơ cao trên trời cao, thất nhạc viên, mấy trăm đạo quang trụ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên Tà Nhãn Bạo Quân xúc tu, đánh trúng vào hắn thân thể cao lớn, để hắn thống khổ kêu gào. Hắn cảm giác lực lượng của mình đang bị thôn phệ lấy, đang dần dần hóa thành hư vô. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể nổi giận gầm lên một tiếng. 80 căn xúc tu trong nháy mắt phóng xuất ra 80 đạo xạ tuyến. Những thứ này xạ tuyến không có bất kỳ cái gì quang mang, đều là thuần túy màu đen. Khi chúng nó đồng thời xuất hiện thời điểm, đại có mấy phần thiên địa biến sắc cảm giác. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, trên thân dần dần xuất hiện nồng hậu dày đặc hàn ý. Trong tay nắm một đoàn băng năng lượng màu xanh lam, cái kia năng lượng nhấp nhô, dường như có sinh mệnh lực đồng dạng. Mà lúc này trên bầu trời, thời gian dần trôi qua bay xuống tuyết hoa. Tuyết Tiêu Nhiên tay về sau bãi xuống, trên bầu trời băng hàn năng lượng dần dần ngưng tụ, chuyển biến thành vì một thanh đem sắc bén lợi kiếm, mỗi một chiếc đều tiếp cận độ không tuyệt đối. Khác một bên, Tà Nhất Tiếu huy động lưỡi hái, đơn giản cùng Tà Nhãn Bạo Quân xúc tu giao chiến mấy hiệp. Sau đó đem xúc tu một đao chảm xuống, thì một đoạn như vậy giản trong thời gian ngắn, lại có 10 mấy cây xúc tu rơi trên mặt đất. Vũ Đồng, Thu Nhi, chúng ta cùng tiến lên. Tuyết Tiêu Nhiên bỗng nhiên vung hạ thủ, mà đứng tại phía sau hắn, cái kia khuôn mặt mỹ mạo hoàng kim nữ thần cũng vung xuống nàng hoàng kim chi kiếm. Không, Tà Nhãn Bạo Quân gầm thét. Hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ cùng tử vong uy hiếp. Lúc này trong lòng của hắn lần thứ nhất có hối hận. Oanh, hắn dựng thẳng từ bản thân còn sót lại xúc tu ngăn cản cái kia mấy đạo sắc bén công kích. Mà những cái kia xúc tu tại tiếp xúc đến công kích trong nháy mắt, ào ào bị chặt đứt, rơi trên mặt đất, vết cắt chỗ trơn nhẵn. Thiên tà biến, tà nhất tiếu lộ ra một tia tà tiếu, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về tà nhãn bạo quân bản thể phóng đi. Mà phía sau hắn thất nữ đồng dạng đi theo thân ảnh của hắn. Chúng ta cũng tới, Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt tiêu sái cười nói, hóa thành một đạo ngân lam sắc lưu quang hướng về tà nhãn bạo quân bản thể. Cái kia con mắt thật to phóng đi. Phốp, tà nhãn bạo quân chúa tể thân thể khổng lồ rất nhỏ rung động run một cái. Một cỗ cực kỳ to lớn ý niệm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bạo phát. Cỗ này ý niệm chính là, không, có thể, nghĩ, đúng vậy, thật không thể tin, bởi vì, một thanh đen nhánh lưỡi hái, một thanh lóe ra băng quang hoàng kim kiếm, thì cắm vào nó đồng tử hạch tâm nhất vị trí. Hai bóng người, nắm lấy vũ khí của bọn hắn, trên thân lóe ra một chút kim mang, giống, thê lương nộ hống làm cả tà ma xâm lâm vì đó run rẩy. Mảng lớn cây cối, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tà nhãn bạo quân chúa tể thân hình khổng lồ, lại đang kịch liệt run rẩy lấy, từng cây kinh khủng đen nhánh cùng ngân lam sắc tơ máu. Cứ như vậy lấy con của nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài phát ra. Không có máu tươi chảy ra, chỉ có vô tận băng xương tại cái kia đường kính 300 mét to lớn đồng tử phía trên lan tràn. Mười đại hung thú thứ hai, như vậy vẫn lạc, Tuyết Tiêu Nhiên thở dài một cái, nhún vai, có sao nói vậy, nếu như mới vừa rồi là hắn cùng Đường Vũ Đồng Thu Nhi đơn độc tác chiến. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể thủ thắng, nhưng là sẽ hao phí không ít thời gian. Mười đại hung thú thứ hai, cái kia thứ nhất là người nào? Tà Nhất Tiếu cười hỏi, đệ nhất, bị ta giết. Tuyết Tiêu Nhiên liếc mắt, ta dựa vào, đại ca ngươi nghiêu bước. Tà Nhất Tiếu giơ ngón tay cái lên, bất quá Vũ Đồng tỷ cùng Thu Nhi tỷ đã vậy còn quá cường à. Ta cảm giác các nàng muốn là tiến thêm một bước liền có thể cùng chúng ta cầm giữ có tương đồng. Chiến đấu lực, đệ muội nhóm cũng không tệ. Nhất Tiếu ngươi diễm phúc không cạn. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng. Thiên Nhi, thượng quan Tuyết Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia đi theo Tuyết đại ca bên cạnh hai tên nữ tử. Trong lòng đồng đều cảm thấy lấy các nàng vừa mới bộc phát ra thực lực. Cái kia hoàng kim nữ thần uy lực, các nàng bảy người liên thủ mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Bất quá, đều là nữ nhân, trung nữ lúc này ngồi ở một bên, bắt đầu nhỏ giọng nói tới nói lui. Đi thôi, về học viện, nơi này đã không có chúng ta cần muốn xử trí sự tình. Tuyết Tiêu Nhiên nói, đón lấy hai liền chờ Ngọc gia huynh đệ. Tà Nhất Tiếu miệng kéo ra. Ta hiện tại còn có bóng ma tâm lý. Chỉ cần ngươi không ba hoa, chuyện gì cũng dễ nói. Tuyết Tiêu Nhiên ngữ trọng tâm trường vỗ Tà Nhất Tiếu bả vai. Thanh âm bên trong lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Khác, a, đây chính là thiên tính. Sửa không được đó a. Tà Nhất Tiếu vỗ ở ngực móc tim móc phổi đồng dạng nói ra. Đi. Tuyết Tiêu Nhiên cũng mặc kệ hắn, hướng về sau mặt trùng nữ nói một tiếng, mang theo Tà Nhất Tiếu hướng không trung bay đi. Đại ca, ngươi cái kia học viện, chơi vui sao? Học viện cũng không phải chơi địa phương a. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác lai lịch của các ngươi. Các ngươi tùy tiện náo, nhưng là náo ra tới sự tình tự mình giải quyết. Hắn tại trước đó bình tĩnh lấy quy củ, không phải vậy lấy chính mình đối Nhất Tiếu hiểu rõ. Cái này không sợ trời không sợ đất huynh đệ đừng ở Sử Lai Khắc học viện bên trong gây phiền toái gì. Tốt tốt đại ca, Tà Nhất Tiếu nhấc tay làm dáng đầu hàng. Ngươi không tin nhân phẩm của ta sao?